Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566. Mẹ kế rất hung mãnh. 15. Phong Chu, thật sự là ăn xong cái cô gái này lớn mật. Hắn đánh cái điện thoại, nhường khách phòng phục vụ sinh tặng bộ quần áo đi lại. Quân Nghiên cầm quần áo, phải đi toilet, làm vòi sen đầu đem tóc của nàng ướt nhẹp. Một hàng lệ vẫn là theo thủy chảy xuống. Nàng khịt khịt mũi, thuần thục, đem bản thân tẩy trừ cái sạch sẽ. Nàng không có khiết phích, sẽ không vì một cái cặn bã nam cảm thấy ghê tởm, ni cũng sẽ không thể vì một cái cặn bã nam cuồng loạn, đem bản thân sở hữu hết thảy đều kính dâng cấp cặn bã nam. Nàng biết, lạt mềm buộc chặt là tốt nhất thủ đoạn. Chỉ cần của nàng phản kháng càng kịch liệt, Phong Chu liền hoàn toàn sẽ bị nàng cấp hấp dẫn. Đến lúc đó bắt ba ba trong giỏ, dễ dàng, cho nên nàng làm bộ như thật không tình nguyện bộ dáng. Thay xong quần áo, sấy khô tóc đi ra ngoài. Phong Chu ôm Quân Nghiên thắt lưng, ngửi phát gian hương thơm, nhất thời động tình, muốn dắt nàng lại đại can một hồi. Quân Nghiên cười lạnh, ngươi còn dám đụng đến ta. Thử xem, Phong Chu, đồng dạng chiêu số ở dùng, ta sẽ cảm thấy phiền chán. Không cần, vì ngươi loại này giác tử, quả thực là lãng phí thanh xuân. Quân Nghiên không lưu tình chút nào dùng ngôn ngữ trọng thương. Phong Chu, ngươi thích ai phải đi thích, không có quan hệ gì với ta. Ta đã nói rồi, về sau ta muốn làm gì sự tình, không tới phiên ngươi nhúng tay. Hắn không nói gì, ngày sau, mặc kệ Quân Nghiên can sự tình gì, dù sáng dù tối hắn đều sắp một tay, biến thành Quân Nghiên rất là đau đầu. Tốt lắm, ta phải đi về. Phong Chu chậm đã. Hắn cúi người tử, hôn môi của nàng môi, tham luyến bên môi nàng thơm tho. Hắn đến gần rồi chút, ôm chặt lấy. Quân Nghiên từ chối không xong, một mặt bị hắn chất khóc, nhưng Quân Nghiên có loại trở tay không kịp cảm giác, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị hắn hoàn toàn giữ lấy. Cuối cùng, hắn chà lau môi, một mặt ghét bỏ, không có kỹ thuật. Ha ha, Quân Nghiên không nghĩ nói với hắn, hơn nữa thải hắn một cước, nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân của ta, nếu nhường ta nhìn thấy ngươi cùng khác nam nhân lêu lổng, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Quân Nghiên ngửa đầu, cười nói, cũng phải nhìn ngươi có hay không bổn sự này. Cứ việc đến thử xem. Hắn bình tĩnh mặc xong quần áo, cầm phong tạp đi ra ngoài. Quân Nghiên động đậy liền cảm thấy dưới thân đau nhức vô cùng. Nàng còn do dự mà muốn hay không nghỉ ngơi hồi lại đi. Phong Chu đã đi tới, theo trong túi ném cho Quân Nghiên quan tâm thuốc mỡ cầm. Quân Nghiên tiếp nhận vừa thấy, mặt đỏ nóng lên, dĩ nhiên là sau thuốc mỡ. Từ đâu đến, sáng sớm liền bị, là, hắn không biết xấu hổ thừa nhận. Quân Nghiên khí muốn chửi hắn, nhưng là động đậy liền đau. Dứt khoát cầm thuốc mỡ đi toilet, không thể không nói, việc này sau dược công hiệu có thể so với không gian xuất phẩm. Thần kỳ hảo dùng, nàng mở cửa, đi ra thời điểm. Thấy được Phong Chu thủ ở bên ngoài, ánh mắt thẳng tắp hướng tới nàng dưới thân xê monster khí bất khóa nàng sao khởi một bên ghế liền tạp. Bị Phong Chu vững vững vàng vàng đỡ lấy, nữ nhân. Hay là nghe nói điểm hảo. Quân Nghiên lựa chọn không nhìn, ra cửa, cấp Vu Lan đánh gọi điện thoại. Song phương ở dưới lầu chạm mặt sau, Vu Lan kỳ quái nói, làm chuyện gì, đi lâu như vậy à? Quân Nghiên có lệ nói, thương lượng tiểu hài tử giáo dục vấn đề, ta không thời gian mang đứa nhỏ, hắn cũng không có, cãi nhau, nga, Vu Lan bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là ngày sau các ngươi muốn sinh đứa nhỏ lời nói. Vấn đề này cũng là muốn lo lắng a, mới không cần cho hắn sinh đứa nhỏ, nếu sinh ra đến đứa nhỏ đều cùng Phong Chu giống nhau phúc hắc. Nàng không muốn sống. Trùng hợp những lời này bị Phong Chu nghe được, hắn mâu quang trung hiện lên một tia hàn ý. Không sinh, không phải do nàng. Hết chương.